nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 6. McGonagall giáo sư đến thăm lên. Buông ra đã chết người đàn ông trung niên. Ngô Hải từ trên khung cửa mới nhảy xuống, dùng đuôi cuốn lên trên đất cái bọc kia có tiếp cận 6.000 bảng Anh túi tiền. Tao nhã đi ra nhà kho, dần dần biến mất ở trong đêm tối. Đối với trong kho hàng 4 bộ thi thể, Ngô Hải cũng không hề để ý, cũng không có đi xử lý. Hắn cũng không sợ thi thể bị người phát hiện, bởi vì ở trong mắt người bình thường, một con mèo là không thể giết rơi 4 cái cầm súng lục nhân loại, sau đó lại cướp đi bọn họ tiền. Vì lẽ đó mặc kệ là cảnh sát vẫn là 4 người này mặt sau tổ chức, chỉ có thể đem hoài nghi đặt ở cái kia 6 cái mua hàng tên côn đồ các ké trên người. Cho tới cái kia 6 cái tên côn đồ các ké chết sống, lại nhốt hắn Ngô Hải chuyện gì? Một đám người cặn thôi. Mặc kệ là bị trả thù giết chết, vẫn là vào ngục giam ngồi tù, đều là xã hội làm cống hiến. Mà đối với cái thế giới này bộ phép thuật, hắn cũng không lo lắng. Hắn giết người cũng không có sử dụng ma pháp, bộ phép thuật truy không tra được hắn. Armstrong cô nhi viện, viện trưởng gian phòng, Ngô Hải đem một túi bảng Anh cẩn thận để lên bàn. Dùng móng vuốt từ bên cạnh bàn lay ra một trang giấy trắng. Sau đó lại từ trong ống đựng bút cắn ra một cây bút. Ở trên tờ giấy trắng viết mấy cái từ đơn sau, liền cấp tốc rời đi viện trưởng gian phòng. Số tiền này nên đủ một quãng thời gian đi. Ngô Hải trở lại chính mình phòng tạp vật ổ nhỏ, ngã chỏng vó lên trời nằm ở hang ổ bên trong, dần dần tiến vào giấc ngủ bên trong. Mèo là dạ hành động vật, thích ngày ở đêm ra. Ngô Hải cũng không ngoại lệ. Có điều bởi hắn ban ngày sẽ hoa thời gian dài dùng để luyện võ cùng đi săn, vì lẽ đó hắn không cách nào như cái khác mèo như thế, cả đêm không ngủ. Đến quá nửa đêm hắn cũng sẽ nghỉ ngơi thật tốt, bổ sung một hồi tinh lực. Ngày thứ hai, sáng sớm 5 điểm, đã hơn 60 tuổi Armstrong nữ sĩ dường như thường ngày tỉnh lại. Đến nàng cái tuổi này, giấc ngủ thời gian biến càng ngày càng ngắn. Có lúc một buổi tối chỉ cần ngủ 5-6 tiếng đã đủ rồi. Đứng dậy, mặc quần áo, xuống giường. Armstrong nữ sĩ chính chuẩn bị xuống lầu, vì là 5 đứa bé chuẩn bị chút đơn sơ bữa sáng. Đột nhiên phát hiện trên bàn của chính mình xuất hiện một cái xa lạ túi, còn có một tờ giấy. Hơi nghi hoặc một chút tiến lên cầm lấy tờ giấy, chỉ thấy trên tờ giấy siêu siêu vẹo vẹo viết mấy cái từ đơn. Quyên tặng với Armstrong cô nhi viện Ngô. Thả xuống tờ giấy, Armstrong nữ sĩ mở túi ra, một sấp đạp bảng Anh xuất hiện ở trong mắt của nàng. Há, Thánh Mẫu Maria, là ngài hiển linh à? Ngoặc kép, sáng sớm 8:50, Armstrong cô nhi viện trên nóc nhà. Ngô Hải hiếm thấy không có đi ra cửa trấn nhỏ ở ngoài bờ sông đứng cọc rèn luyện khí lực, mà là lẳng lặng nằm ngoài đình, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô nhi viện cửa lớn phương hướng. Bởi vì ngày hôm nay chính là Hogwarts Học viện Pháp thuật phó hiệu trưởng McGonagall giáo sư đến bái phỏng tháng ngày, hắn muốn nhất định phải tự mình xác nhận đây chính là Harry Potter thế giới, mà không biết là một cái trò đùa dai. 9 giờ đúng, nhìn chằm chằm cửa lớn Ngô Hải, nhìn thấy một con mèo vằn, bước vô cùng tao nhã bước tiến, dọc theo đầu tường hướng về Armstrong cô nhi viện cửa lớn đi tới. Một năm qua trấn nhỏ sinh hoạt, nhường hắn đối với trong cái thôn trấn này phần lớn chó mèo sủng vật cũng đã xem như là tương đối quen thuộc. Dù sao lúc đó vì nghiệm chứng bảng thuộc tính nhân vật kinh nghiệm thu được phương thức, hắn nhưng là đem toàn bộ trấn nhỏ sủng vật đều ngược một lần. Nhưng này con mèo vằn, hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Căn cứ bước đi tư thái cùng thỉnh thoảng nhìn về phía cột mốc đường hiển lộ ra nhân tính hóa ánh mắt, cùng với hiện tại thời gian, Ngô Hải đã có thể phán định này con mèo vằn xác suất lớn chính là vị kia Hopwood phó viện trưởng Minerva McGonagall. Quả nhiên, làm con kia mèo vằn nhìn thấy Armstrong cô nhi viện cửa biển số nhà sau, trực tiếp từ đầu tường nhảy xuống, hóa thành một vị trên người mặc trường bào màu xanh biếc, đầu đội mũ phù thủy, tuổi tác khoảng chừng ở 50-60 tả hữu nữ sĩ. Lần thứ nhất chân thực nhìn thấy một con mèo, trong nháy mắt biến thành một người, đối với Ngô Hải xung kích vẫn là rất lớn. Tuy rằng trước hắn đã 99% xác nhận đây chính là Harry Potter, thế giới phép thuật, thế nhưng làm ma pháp loại này vượt xa người bình thường nhận thức sức mạnh chân chính hiện ra ở trước mắt của hắn thời điểm, hắn vẫn bị chấn động đến. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn đột nhiên nhiều một ý nghĩ. Vậy thì là, nếu McGonagall giáo sư có thể do người biến thành mèo, lại do mèo biến thành người, như vậy hắn sau đó có khả năng hay không dùng đồng dạng biện pháp lại lần nữa trở lại thân người? Làm một năm mèo, hắn đã dần dần thích ứng này cụ mèo thân thể, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn liền không nghĩ lại trở lại thân người. Chỉ cần là một cái nhân loại bình thường, hắn không thể sẽ hy vọng chính mình vĩnh viễn biến thành một con mèo. Có thể trải nghiệm một quãng thời gian còn có thể làm cả đời mèo, cái kia bản thân liền là một loại trừng phạt. Vì lẽ đó, nếu như có cơ hội biến thành người thân, vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Nhắm mắt lại, tạm thời không có quản chính đang gõ cửa McGonagall giáo sư, Ngô Hải bắt đầu hồi tưởng lại kiếp trước đại sư tỷ đã từng nói liên quan với biến hình chú cái này ma pháp. Mỗi một câu nói biến hình chú, một loại cực kỳ nguy hiểm mà phức tạp ma pháp thần chú, ở Hogwarts bị đơn độc phân chia đi ra, cho rằng một cái lớn môn học đến tiến hành học tập. Tinh thông biến hình chú phù thủy có thể thông qua ma chú đem một loại đồ vật hoàn toàn biến thành một loại khác đồ vật, tỉ như đem bàn biến thành chén trà, đem chén trà biến thành cái nĩa. Đương nhiên, hình thể càng lớn càng phức tạp đồ vật, biến hình độ khó cũng đem càng lớn, thời gian duy trì cũng sẽ càng ngắn. Lại như ngươi đem một cái diêm biến thành một cái châm rất dễ dàng, thế nhưng ngươi đem một cái diêm biến thành một chiếc tăng, vậy coi như khó như lên trời. Hơn nữa không riêng là có thể đem vật chết biến thành vật chết, còn có thể đem vật chết biến thành vật sống, đem vật sống biến thành vật chết, đem vật sống biến thành một loại khác vật sống. Tỉ như đem cái ly biến thành heo nhỏ, đem heo nhỏ biến thành cái ly, đem heo nhỏ biến thành chó con, thậm chí đem người biến thành heo nhỏ các loại. Có điều, biến hình chú là không cách nào đem cái ly hoặc là heo nhỏ biến thành người hoặc là ma pháp sinh vật. Bởi vì biến hình chú không riêng là đem hình thái phát sinh chân thực thay đổi, liền tư duy cũng sẽ phát sinh thay đổi. Nếu như ngươi đem cái ly biến thành heo, cái kia biến thành heo liền sẽ có bình thường heo tư duy. Nếu như ngươi đem người biến thành heo, vậy hắn phương thức tư duy cũng sẽ biến thành heo phương thức tư duy. Nhưng heo phương thức tư duy là đơn giản, người phương thức tư duy nhưng là cực kỳ phức tạp. Không có phù thủy có thể làm được đem một món đồ biến thành một cái sống sờ sờ nắm giữ tự mình ý thức người. Cho dù Dumbledore cũng không được. Đồng dạng, ma pháp sinh vật bởi vì muốn so với bình thường động vật thông minh rất nhiều, thậm chí có về mặt trí tuệ đã tiếp nhân loại thời nay. Hơn nữa có mạnh mẽ ma pháp huyết thống, dựa vào biến hình chú là không thể có thể biến đi ra. Nói cách khác, nếu như dùng bình thường biến hình chú, cái kia Ngô Hải muốn do mèo thân biến thành người thân, chính là một cái không thể thực hiện sự tình. Bởi vì biến hình chú bên trong, căn bản cũng không có gia nhập biến người này một hạng công năng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.